Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 114, anh trai của vị hôn phu, 13. Góc truyện audio.com. Về đến phòng, Hoa Y kéo lên khóe miệng, nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt khẽ liếc về đằng sau. Di chuyển về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy lụa màu đỏ, khéo khóa cởi ra toàn bộ quần áo phiền phức, cuốn lên những sợi tóc, mặc vào chiếc váy hai dây bằng lụa, không che hết được cần cổ trắng nõn, và xương quai xanh tinh xảo. Hoa Y đại khái cặp lên mái tóc, một số sợi tóc vẫn nghịch ngợm, buông thả trên vai cô, liếc đến góc phòng, tay chống cằm, khẽ nở nụ cười, mở ra quyển sách, cô là muốn xem, hắn chịu được bao lâu. Mặc dù gần đây có rất nhiều ánh mắt soi mói, tìm tòi cô, thầm muốn suy đoán xem cô đã nói gì với Eric, nhưng có một sự chú ý khiến cô khá lưu tâm. Một vật nhỏ giống như camera mini, thiết kế gần như giống một con bọ, vô cùng nhỏ, nhưng cô nhận ra, vì đơn giản, cảm giác bị theo dõi luôn rất rõ ràng. Nhưng lần này, cô tình nguyện bị theo dõi, vì người theo dõi cô là hắn, có lẽ là lo lắng cho cô, lo lắng rằng Eric sẽ gây hại gì đó đến cô, nhưng mà cách làm của hắn vẫn khiến cô tức giận. Thay vì chủ động đến gặp cô, hắn lại chọn cách như vậy. Hoa Y khoái trá nở nụ cười. Nếu đã sử dụng cách như vậy, thì cũng đừng trách cô nha. Cho dù muốn chiều lòng đại tướng Eric, nhưng dù sao họ cũng đều phải trở về tinh tế. Hoa Y bước lên phi thuyền, nhìn quang cảnh qua cửa kính, nở nụ cười, thầm tạm biệt hành tinh Mars, cũng là lời mở đầu cho đế quốc của riêng cô. Daria sau khi lên phi thuyền đã được Abraham điều đi. Hoa Y cũng ngày càng nhàm chán. Không có nữ chủ để trêu chọc. Cục băng lại không để ý đến cô. Cô cũng thực đánh giá thấp hắn. Tất cả các trò cô đều đã làm rồi. Vậy mà hắn vẫn không xuất hiện. Phải nói là cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Với cái định lực này, sao không trực tiếp xuất ra làm hòa thượng luôn đi? Hoa Y mở mắt, siết chặt cổ tay người bên trên, ngăn lại con dao đang cận kề tại cổ cô. Cô ta bịt mặt kín mít, ăn mặc một màu đen hòa với bóng tối. Sát khí quanh thân lại vô cùng nặng nề. Hoa Y nở nụ cười lạnh, lên gối, nhân lúc cô ta đang đau đớn, xoay chuyển lại tình thế, lật người, ngồi trên người cô ta, con dao kề tại cổ người bên dưới, ánh mắt sâu thẳm. Không ngờ lại có người dùng phương thức lạc hậu như vậy. Tính giết chết ta, cô gái à, thế giới này là tân thế giới đấy. Không lạc hậu như nơi của cô đâu. Hoa Y nói, cũng tiết lộ một vài thông tin. Đợi con mồi dính bẫy. Người bên dưới ánh mắt sửng sốt, khó tin nhìn cô biết, sau cô ta ánh mắt tràn ngập sát khí. Đồng thời ngậm vào một vật nhỏ bên vai. Phun về phía cô, Hoa Y phản xạ né tránh, cũng buông ra cô ta. Sau thấy cô ta nói, vậy thì càng không thể để cô sống. Hoa Y cười, tiếp chiêu của cô ta. Vu vơ nói, vậy phải xem cô có giết được ta không đã. Đánh vài chiêu với nữ chủ, cũng khiến cô ta ăn một chút vết thương. Daria biết mình không phải đối thủ của cô, nhanh chóng đào thoát. Hoa Y cũng không đuổi theo, để cho cô ta tháo chạy. Phải biết, hành động ngày hôm nay của cô ta, quá là xúc động, dù sao cô cũng là vương nữ. Nếu cô chết, toàn phi thuyền này, có lẽ đều sẽ phải truy cứu. Có lẽ là nữ chủ mấy ngày qua ăn đủ khổ, cũng ghi thù cô sâu sắc rồi. Nhưng mà cô lại không muốn kết thúc sớm cô ta. Cốt truyện ẩn giấu. Cô vẫn còn chưa tìm ra đâu. Chỉ ít hôm nay cô cũng đã rõ. Nữ chủ, không phải là người của thế giới này. Có lẽ là xuyên không qua. Hơn nữa sát khí của cô ta quá nồng đậm. Cho dù ở thế giới trước cũng sẽ là một trong những người của thế giới ngầm. Có thể là xã hội đen. Hoặc sát thủ. Hoa Y nhìn vào bọ camera tại góc phòng. Chắc hẳn hắn cũng đã biết chuyện vừa rồi. Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế. Mạc Danh cô cảm thấy bực bội. Tên này cứng đầu hơn cô nghĩ nhiều. Thiết lập nhân vật của hắn tại thế giới này. Sao lại khó chơi như vậy? Thật khiến cô đau đầu. Cách chương.